cả cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mất em. Một người đã nấm những đám than khóc như một đứa trẻ. Buồn phiền nào hơn khi anh trông thấy thế giới của mình xanh mướt bên này. Vì sao người lại đáng tâm nỡ sẽ tim anh làm hại. Yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi. năm sau những mong muốn nhất thời của em. Vậy sẽ mất nhau.

người như thế không đáng để thương. Em phải mạnh mẽ mới sau gặp lại, để họ cảm thấy buông tay em là sai. Hồi đừng gặp mắt xin người thương, để cạnh em vẫn còn anh đây. Hồi mà đưa bàn tay đấy em rất thân thân. Mai này sống có thế một bộ tình này nhẹ như gió,

Cuộc sống có sẽ làm sao Thank you.

trong nước mắt khi người nói câu mình kết thúc thôi, chỉ mong sao là lời em nói rồi. Người giận anh nên buông những câu từ tức tối, mà sao quá đau năm tháng trôi, người chẳng về dù còn nhớ. Sợ người ta không thương em nhất trên đời, sợ bờ mi em mong anh dễ khóc cười, sợ trái tim em đau khi họ lừa dối. Chỉ cần đôi môi em luôn nở nụ cười, thì dù em đang bên ai anh cũng yên lòng rồi. Người vội quên khi xưa đã hứa những lời, rằng sẽ không khi nào em bên người mới. Em ơi, chỉ trách duyên số không sinh ra vị trí của em là anh, trách ta không may mắn lắm trong tình yêu. Đời còn xa lắm, anh chúc cho em yên bình, gặp được người yêu cuộc thế giới em cũng nghĩ là anh sẽ dỗ lòng em, anh sẽ mãi bên em, là một người bạn thân chỉ kỷ như ngày xưa.

bên nhau bây giờ như gió bay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.